mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Chương 126 thoát đi ma huyệt, phảng phất là vì xác minh hắn suy đoán giống nhau. Ở đem con mồi nhóm bày biện chỉnh tề lúc sau, kia hai chỉ con nhện từ trong miệng thốt ra một ít màu xanh lục dịch nhầy. Đem bên phải trên tường thật dày mạng nhện cấp phân giải rớt. Lộ ra một cái càng thêm nhỏ hẹp cửa động tới. Lục Văn Ngạn híp mắt nhìn lại. Phát hiện bên trong thế nhưng là rậm rạp màu trắng con nhện trứng. Hắn mơ hồ thấy có mấy chỉ tiểu con nhện đã phá xác mà ra, kia hai chỉ đại con nhện dùng trước chân. Cọ cọ kia mấy chỉ tiểu con nhện. Sau đó nó từ bên ngoài sắp hàng chỉnh tề con mồi chung kéo quá một cái màu trắng cái kén. Đưa tới mấy chỉ tiểu con nhện trước mặt ngô ngô ngô. Kia màu trắng cái kén kịch liệt dãy giụa đi lên. Hàm hồ phát ra tuyệt vọng kêu gọi. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào kêu. Vẫn là vô pháp thay đổi hắn trở thành đồ ăn trong mâm vận mệnh to lớn con nhện vươn độc ngao. Trực tiếp chát nhập người nọ trong cơ thể. Hắn cả người run rẩy vài cái. Liền không hề dãy giụa. To lớn con nhện lúc này mới phân bố ra cái loại này có thể phân giải tơ nhện chất lỏng. Đem người nọ trên người bao trùm tơ nhện phân giải rớt hơn phân nửa. Lộ ra mặt tựa hồ có chút quen mắt, xem ra hẳn là ở căn cứ chung nhìn thấy quá một hai lần người, bọn họ liền trơ mắt nhìn kia mấy chỉ. Tiểu con nhện chậm rãi bò lên trên thân thể hắn, khẩu khí từ trong miệng duỗi ra tới. Đâm vào người nọ trong cơ thể, Lục Văn Ngạn biết chúng nó là ở ăn cơm. Con nhện ăn cơm thời điểm đều thích trước dùng độc tố tê mỏi con mồi. Sau đó đem tiêu hóa dịch rót vào con mồi trong cơ thể. Hòa tan con mồi, lại chậm rãi hút, cuối cùng một chút cũng không dư thừa ăn cái sạch sẽ, ngay sau đó tiểu con nhện thân thể rõ ràng. Bành trướng lên, mà người kia thân thể lại càng ngày càng bẹp. Cuối cùng chỉ còn lại có một tầng da, trong thân thể hắn máu, cơ bắp cùng cốt cách toàn bộ đều bị những cái đó tiểu con nhện cấp hấp thu tiêu hóa, một người hiền. Nhiên cũng không đủ nhiều như vậy tiểu con nhện ăn, to lớn con nhện lại đi đến sắp hàng chỉnh tề con mồi chung. Chọn lựa nhặt chuẩn bị lại tuyển một người qua đi uy nó bọn nhỏ. Lúc này đây nó lựa chọn chính là một cái không lớn bạch kén. Xem kia cái kén lộ ra góc áo, nhìn tựa hồ là tật phong tiểu đội trang phục, Lục Văn Ngạn tâm lập tức trầm đi xuống. Hắn gắt gao cắn khớp hàm, dùng sức to lớn thậm chí phát ra khanh khách thanh âm siêu nhưng mà không biết sao lại thế này. Kia chỉ con nhện thân thể đột nhiên lung lay một chút. Nó lắc lắc đầu, dùng sáu chỉ huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chúng nó này một loạt cái kén. Cuối cùng từ bỏ nguyên bản lựa chọn kia một cái bạch kén. Kéo một cái khác đi rồi, người kia vận mệnh tự nhiên cùng thượng một cái là giống nhau như đúc. Bị ăn sạch sẽ tuy rằng không biết kia chỉ con nhện đến tột cùng là vì cái gì thay đổi chủ ý. Nhưng Lục Văn Ngạn vẫn là vì người nọ tử vong cảm thấy một cổ hỗn loạn bi thương phẫn nộ. Này đó đáng chết xúc sinh a, to lớn con nhện xem chính mình bọn nhỏ ăn no. Lại giáo chúng nó như thế nào dệt võng cùng săn thú. Làm chúng nó phun ra tơ nhện dính ở cửa động thương. Chậm rãi đem cái kia phóng con nhện trứng cửa động lại lần nữa phong bế lên. Lúc sau trong đó một con to lớn con nhện mang theo chúng nó mênh mông cuồn cuộn hướng ra ngoài đi. Đến, đại khái là mang chúng nó đi quen thuộc địa bàn. Mà một khác chỉ tắc lưu lại trông coi này đó bị tơ nhện tầng tầng bao vây lấy con mồi nhóm mơ siêu cơ. Hội tốt, vừa rồi con nhện ăn cơm một màn Lục Văn Ngạn xem sống lưng phát lạnh. Hắn biết chính mình cần thiết nghĩ cách mau chóng mang theo đại gia chạy đi mới được. Nếu không sẽ có nhiều hơn người hy sinh, hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Hay không nhận? Có o không Lục Văn Ngạn bay nhanh lựa chọn là nhiệm vụ chi nhánh mang theo ít nhất 20. Danh người sống sót thoát đi ma huyệt nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm 200.000. 4 cấp tinh hạch 5 cái, hệ thống ngài đã kích phát thầy trò nhiệm vụ. Hay không nhận, có o không như thế nào còn có cái thầy trò nhiệm vụ. Bất quá nếu là nhiệm vụ, đương nhiên không thể buông tha. Lục Văn Ngạn cũng tuyển là thầy trò nhiệm vụ đồ đệ gặp nạn. Thỉnh nhanh đi cứu viện, nhiệm vụ khen thưởng thầy trò danh vọng 800 điểm. Nhưng với danh vọng thương thành đổi đạo cụ thương Phơ Siêu, Lục Văn Ngạn thực hoài nghi tề hành. Bên kia có phải hay không cũng thu được một cái giống nhau như đúc nhiệm vụ, bất quá rốt cuộc muốn. Thế nào mới có thể tránh thoát này cứng cỏi vô cùng tơ nhện trói buộc đâu? Lục Văn Ngạn thử vặn vẹo thân thể, lại phát hiện trên người này đó tơ nhện trói thật sự quá lao. Căn bản chút nào không thể động đậy. Nghĩ nghĩ, hắn nhớ tới kia to lớn con nhện dùng tiêu hóa dịch đem tơ nhện phân dài. Kia chính mình có phải hay không cũng có thể dùng nọc độc thử xem. Thử thả ra khói độc bao bọc lấy chính mình, sau đó dùng dị năng khống chế được khói độc không ngừng trở nên dày nặng. Cuối cùng ở tơ nhện mặt ngoài ngưng tụ thành màu tím nọc độc. Từ hệ thống thăng cấp lúc sau, hắn sử dụng dị năng phương thức không hề cực hạn với hệ thống sở giải thiết kỹ năng, mà là có thể căn cứ hắn chủ quan ý thức tiến hành thay đổi. Hắn lựa chọn chính là đoạn trường hủ cốt thảo độc, loại này kịch độc chỉ cần một chút là có thể đủ đem người làm cho chàng xuyên bụng lạn toàn thân, chảy mủ mà chết, như thế độ dày nọc độc. Còn có thể không làm gì được này nho nhỏ tơ nhện. Lục Văn Ngạn lại lần nữa vặn vẹo hai thể, bao vây lấy hắn tơ nhện ngoại màng thật giống như đậu phộng xác giống nhau giòn vỡ ra tới. Hắn ngay tại chỗ một lan, tránh thoát kia chỉ phụ trách trông coi to lớn con nhện phun ra tới mạng nhện, Lục Văn Ngạn lần. Này học ngoan, trước tiên thả ra, đằng quỷ hận biệt, cánh tay phẩm chất quỷ khóc đằng từ ngầm vụt ra. Chặt chẽ mà cuốn lấy kia chỉ con nhện, bởi vì thu thật chặt, con nhện bụng đã chịu đè ép, đại lượng màu trắng dịch nhầy phun nơi nơi đều là, bụi gai dây đằng thế nhưng bị dính ở cũng không biết này con nhện là có cái gì đặc thù bản lĩnh. Thế nhưng ở bị cuốn lấy trong nháy mắt kia phát ra một loại chói tai tạp âm. Lục Văn Ngạn không cần đoán cũng biết nó nhất định ở cùng một khác chỉ con nhện cầu viện như thế. Đại lượng sử dụng độc tố Lục Văn Ngạn dị năng lam điều thực mau liền mau thấy đáy. Không có tinh hạch đổi lam dược, hắn biết chờ mặt khác kia chỉ to lớn con nhện cùng nó bọn nhỏ lại đây. Chính mình là tuyệt đối không có phần thắng, cần thiết ở kia chỉ con nhện tới rồi phía trước giết chết này một con. Cũng đem những người khác cứu ra, vì thế hắn rốt cuộc bất chấp mặt khác, đối chính mình sử dụng. Nhuận mạch, Lục Văn Ngạn nháy mắt bạo phát trong cơ thể tiềm năng. Sở hữu năng lực đều đạt tới đỉnh núi, mặc kệ là tốc độ lực lượng thậm chí dị năng uy lực, đều được đến tăng cường. Hắn tập trung vào này chỉ con nhện, sử dụng thức tỉnh kỹ năng, táng hoa, cường hóa sau màu tím khói độc trong nháy mắt đem kia con nhện bao phủ ở trong đó. Lưu sa bao trùm mặt đất. Càng nhiều thô to dây đằng từ lưu sa trung đâm ra. Ở con nhện thân thể cao lớn thượng để lại từng đạo miệng vết thương. Màu lục đậm chất lỏng từ nó miệng vết thương chảy ra. Bị quỷ khóc đằng trói buộc con nhện thống khổ phát ra rên rỉ. Ý đồ phun ra càng nhiều dịch nhầy. Chính là lập tức đã bị khói độc trúng độc tố cấp hòa tan, độc tố từ nó miệng vết thương chung chui. Đi vào. Nó thân thể dần dần biến thành màu tím, chảy ra chất lỏng cũng biến thành tím đen sắc, nó đột nhiên ngồi dậy, khẩu khí từ trong miệng vươn, đối với Lục Văn Ngạn liền phun ra một ngụm chất lỏng trong suốt. Lục Văn Ngạn biết đó là con nhện tiêu hóa dịch, hiệu quả cùng cường axit không có gì khác biệt, thân thể hắn tố chất giờ phút này được đến cực đại tăng cường. Phản ứng tốc độ cũng so ngày thường càng mau một ít. Cho nên rất là nhẹ nhàng trốn rồi qua đi kia con nhện dần dần đình chỉ dãy giụa. Rốt cuộc không cam lòng chết đi, Lục Văn Ngạn ở xác nhận này tử vong lúc sau. Lập tức mở ra bản đồ, quả nhiên có mấy chục cái điểm đỏ đang ở nhanh chóng chiều bọn họ nơi vị trí tới rồi. Không có thời gian lại trì hoãn, Lục Văn Ngạn nháy mắt bùng nổ chính mình toàn bộ dị năng. Dùng nọc độc bao trùm ở kia một loạt bạch kén mặt ngoài. Đem kia cứng cỏi tơ nhện trở nên vô cùng xốp giòn. Những người khác nhẹ nhàng một tránh, liền từ bên trong chui ra tới, mọi người còn không kịp hoan hô nhảy nhót. Dư lại kia một con to lớn con nhện mang theo tiểu con nhện nhóm gấp trở về. Nó phía sau đi theo con nhện nhóm có lớn có bé. Xem ra không chỉ có là những cái đó vừa mới phu hóa. Còn có ở sớm hơn phía trước phu hóa những cái đó con nhện. Cái này số lượng nhiều có chút kinh người, nhìn đã bị kịch độc làm cho hoàn toàn không thành bộ dáng. Bạn lữ, kia to lớn con nhện hiển nhiên bị hoàn toàn chọc giận. Nó không chút khách khí chỉ huy nó tiểu con nhện nhóm cùng nhau phun ra ra từ tơ nhện cấu tạo thiên. Là địa võng, Lục Văn Ngạn lúc này đã kiệt lực. Không còn có năng lực phóng thích độc tố phân giải này đó tơ nhện, mắt thấy bọn họ lại sẽ trở thành. Con nhện tù binh, huyệt động bên trong đột nhiên quát lên một trận cuồng phong. Sức gió càng lúc càng lớn, thế nhưng ở huyệt động bên trong hình thành một cổ khí xoáy tụ. Trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, mọi người liền đôi mắt đều không mở ra được. Những cái đó từ tiểu nhân tiểu con nhện nhóm lực lượng không bằng những cái đó đại con nhện. Chúng nó phun ra mạng nhện thế nhưng sinh sôi bị thổi đến đảo ngược trở về. Đem chúng nó chính mình cấp bao lại, những cái đó đại con nhện mạng nhện nhưng thật ra cũng đủ rắn. Chắc, mạnh mẽ đột phá cuồng phong cách trở, mắt thấy trong đó một cái liền phải gắn vào Lục Văn Ngạn trên người khi. Một cái cường lực hỏa cầu vọt lại đây. Sinh sôi mang theo kia mạng nhện đụng phải mặt sau vách tường, mạng nhện bởi vì dính tính quá lớn. Cũng không phải nhưng châm vật thể, Ngô Lỗi ngọn lửa đối nó không có hiệu quả, nhưng là dựa vào hỏa cầu xung lượng, đem nó đâm bay đảo vẫn là có thể, kia to lớn con nhện hiển nhiên thập phần phẫn nộ. Nó chân sau dùng một chút lực, vội vàng mà hướng tới Lục Văn Ngạn nhào tới, nặng nề tiếng đánh vang lên. Một khối thạch thuẫn thật mạnh nện ở kia to lớn con nhện chán thương. Đem nó tạp cái thất điên bát đảo, mà Sở Tử Khiên tắc nương cuồng phong sức gió, bay nhanh vọt tới Lục Văn Ngạn bên cạnh, đem hắn mang về đám người bên trong, Lục Văn Ngạn bùng nổ tiềm năng thời gian chỉ có 10 phút. Mà lúc sau suy yếu trạng thái lại là yêu cầu 1 giờ mới có thể khôi phục. Sở Tử Khiên đỡ sắc mặt khó coi Lục Văn Ngạn. Trong lòng là nói không nên lời đau lòng, tiểu con nhện nhóm cũng phát ra tinh tế kêu to. Phía sau tiếp trước hướng tới bọn họ nhào tới, dựa vào bản năng, không ngừng phun ra mạng nhện, Tật Phong tiểu đội mấy người còn hào thuyết. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân thủ nhanh nhạy trốn tránh tiểu con nhện nhóm công kích. Những người khác vốn dĩ liền không có gì phối hợp kinh nghiệm. Lại ở bị nhốt trụ lúc sau dọa phá lá gan. Hết chương.